Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 445, Tu luyện Đại Phù Đồ Quyết Âm Quyển. Hôm sau, bên trong phòng trúc tào nhã, Mục Trần đang ngồi xếp bằng trên giường, nhắm nghiền hai mắt. Sau một đêm tinh tu điều chỉnh lại trạng thái, áp lực của 3 tháng khổ tu vừa rồi cũng đã nhanh chóng biến mất. Tiếng gõ cửa tinh linh truyền vào, cửa phòng bị đẩy ra. Một cô bé đáng yêu với hai đuôi tóc lúc lắc, sung sính mỉm cười chào Mục Trần. Mục Trần ca ca, mau đi thôi, Liên Khê tỷ tỷ gọi người ra kìa. Mục Trần mỉm cười đáp lại, hiền hòa xoa đầu Duân Nhi, vệ sinh rửa mặt sơ sơ rồi đi ra ngoài. Liên Khê đã đứng đợi hắn ta ở đó từ lúc nào. Xem ra một đêm nghỉ ngơi sướng quá nhỉ. Đi theo ta đến chỗ tiếp giáp của tòa tu linh trận cấp 8 duy nhất của Bắc Tử Linh Viện. Tuy ở chỗ đó linh lực kém hơn bên trong một chút, nhưng mà lại mạnh hơn những tòa tu linh trận cấp 7 không ít đâu. Mục Trần gật gù, hai người nhanh chóng bay lên hướng về nơi cần tới. Ly Khê trở nên nghiêm túc. Mục Trần, Đại Phù Đồ Quyết chính là pháp quyết căn bản nhất ở trong tộc của Di Tịnh, tu luyện rất khó khăn. Người tuy có huyết thống của Di Tinh, nhưng cũng không chắc có thể tu luyện thành công cả hai quyền âm dương này đâu. Khi tu luyện, ta cũng không biết có thể phát sinh ra chuyện gì. Nếu như có gì đó bất thường thì phải lập tức dừng lại ngay, không được miễn cưỡng đâu đấy. Mục Trần nghe vậy cũng trịnh trọng gật đầu. Linh Khê kết ấn, một luồng sáng trắng ngưng tụ ở trong tay. Hào quang lóe sáng giống như ánh trăng. Lát sau, nó hóa thành một cái bạch tháp tinh xảo, dáng vẻ kỳ lạ. Mục Trần kinh ngạc. Cái bạch tháp này giống hệt như phù đồ tháp ở bên trong cơ thể hắn ta, nhưng lại trái ngược về màu sắc, dao động cũng khác hẳn. Phù đồ tháp của hắn ta ba đạo cương mãnh, rắn chắc vô song, còn bạch tháp của Linh Khê lại có vẻ có chút âm nhu. Ngưng định tâm thần. Linh Khê quát lên, Mục Trần liền tập trung, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Linh Khê chỉ tay ra, bạch tháp hóa thành một tia sáng trắng bay vào mi tâm của Mục Trần. Trí não vang lên một tiếng nổ. Những thông tin dày đặc khó hiểu lan tràn trong tâm trí, tạo thành khẩu quyết tu luyện cho Mục Trần. Phù đồ có âm dương giao hòa là đại phù đồ. Những ngâm tự vang vang trong trí não, khẩu quyết khó hiểu chạy vào trong tim, tâm thần Mục Trần im lặng chìm đắm trong khẩu quyết. Đến khi nó biến mất, tinh thần của hắn ta mới thanh tỉnh trở lại, cố gắng ghi nhớ từng đoạn khẩu quyết khó hiểu kia. Lát sau, hai tay hắn ta bắt đầu kết ấn. Ấn pháp hơi khác so với Đại Phù Đồ Quyết mà trước nay hắn ta vẫn tu luyện. Thình lình, tòa bạch tháp ở bên trong trí óc bỗng vỡ tan ra, một luồng sáng trắng nho nhỏ chui vào trong kinh mạch. Đó là một đạo linh lực mang lại cảm giác thanh mát giống như ánh trăng vận chuyển dọc theo kinh mạch của Mục Trần. Và dường như theo đó, linh lực vốn có trong cơ thể cũng trở nên dao động, như đang bị hấp dẫn bởi vì cái thứ kia lao tới cắn nuốt tia linh lực màu trắng. Tĩnh tâm lại, dùng khẩu quyết ngưng luyện âm trùng. Một tiếng quát vang lên khiến cho Mục Trần đang kinh hãi trở nên bình tĩnh, khống chế tia linh lực màu trắng chạy dọc theo lộ tuyến kinh mạch. Càng di chuyển thì thể tích của nó càng trở nên nhỏ dần, nhưng màu sắc thì lại càng sáng hơn. Ngưng! Khi nó đã trở nên nhỏ tới cực hạn, Mục Trần khẽ quát, hào quang sáng trắng lóe lên, rồi một đốm sáng màu trắng rất nhỏ giống như một hạt giống lơ lửng ở nơi đó. Mục Trần thở vào. Bước đầu tiên chính là ngưng luyện âm trùng, sau đó mới có thể dung hợp hai khẩu quyết âm dương, luyện ra linh lực âm dương giao thái. Bên trong khí hải, thần phách lật tay một cái, đốm sáng trắng cấp tốc xuyên qua kinh mạch rồi chui vào bên trong khí hải, lơ lửng xoay tròn ở trước mặt thần phách. Thần phách cũng đang kết ấn, ấn pháp hoàn toàn giống với Mục Trần vừa thi triển ban nãy. Một lực hút cường đại từ bên trong cơ thể Mục Trần xông ra, kéo lấy linh khí dày đặc ở bên trong trời đất, hình thành một dòng thác linh lực cuồn cuộn đổ xuống người hắn ta. Một vòng sáng trắng bao bọc lấy Mục Trần, lạnh lẽo âm nhu, dao động linh lực hoàn toàn khác biệt so với linh lực của hắn ta khi xưa. Lượng linh lực vừa đổ vào cơ thể Mục Trần lập tức bị luyện hóa trở thành linh lực màu trắng, kéo tới xoay vần ở xung quanh hạt âm trùng bên trong khí hải, nhanh chóng nhiều lên. Mục Trần muốn để cho linh lực âm dương có thể dung hợp lại thì phải khiến cho chúng nó dâng lên tới mức ngang bằng với nhau. Nếu không thì âm trùng sẽ hoàn toàn bị dương trùng cắn nuốt mất. Cả hai phải cân bằng thì âm dương mới có thể hoàn mỹ dung hợp. Việc hắn ta đang làm lúc này chính là bồi dưỡng âm trùng để cho nó trở nên lớn mạnh. Mà việc này có lẽ sẽ tốn thời gian không ít, nhưng Mục Trần vẫn còn tới 3 tháng, có lẽ cũng vẫn kịp. Ở bên ngoài, Linh Khê quan sát linh khí thiên địa đang ào ạt đổ vào người Mục Trần thì khẽ hài lòng gật đầu. Mục Trần đã thành công ngưng tụ ra âm trùng, lúc này chỉ cần lấy linh lực mênh mông do rỉ ra từ bên trong tụ linh trận cấp 8 thì anh ta sẽ nhanh chóng nuôi dưỡng được nó. Nhưng thành công tu luyện đại phù đồ quyết đầy đủ hay không thì chỉ có thể dựa vào Mục Trần. Còn bây giờ nàng phải chuẩn bị thêm một vài thứ. Nghĩ như vậy, Linh Khê đứng dậy lao lên trên không trung. Không gian xung quanh nàng ta uốn éo biến dạng, vài người cũng hiện ra, chính là Thái Thư Viện Trưởng và năm vị Thiên Tịch Trưởng Lão. Linh Khê Trưởng Lão, đây chính là thứ mà ngươi cần. Thái Thư Viện Trưởng vung tay ném ra vài luồng sáng bay tới Linh Khê. Nhìn kỹ lại thì đó chính là mấy thứ kỳ quái, giống như bàn cờ, mai rùa, có lẽ là những vật dụng đặc biệt. Linh Khê cẩn thận xem qua một lượt, khẽ gật đầu rồi nói: Đa tạ viện trưởng, có lẽ trong khoảng thời gian này còn phải làm phiền các vị hỗ trợ một chút. Chu Thiên Trưởng Lão tỏ ra nghi hoặc. Kể từ khi quen biết cái cô nàng Linh Khê này, đây là lần đầu tiên trông thấy nàng ta lên tiếng nhờ trợ giúp đấy. Là vì Mục Trần sao? Thái Thương Viện Trưởng mỉm cười, nhìn xuống vùng linh lực bao la ở bên dưới. Linh Khê nhẹ nhàng gật đầu, khẽ nói: Mục Trần đang ở đó tu luyện công pháp, nhưng khi hắn ta thành công thì sẽ có người phát hiện ra, cho nên ta cần mượn sức của vài vị để bố trí một cái linh trận cách ly hắn ta. Thái Thương Viện Trưởng kinh ngạc: Bị người ta phát hiện hay là sao? Ai lại có thể lợi hại tới như thế? Chỉ là tu luyện công pháp cũng có thể nhận thấy được sao? Chuyện này là do Dì Tịnh đã nhắc nhở ta, làm phiền viện trưởng toàn lực hỗ trợ. Linh Khê nghiêm giọng nói. Thái Thương Viện Trưởng nghe vậy thì cũng trở nên nghiêm trang hơn. Mẫu thân thần bí của Mục Trần khiến cho lão ta rung động vô cùng. Lời dặn dò của nàng ta dĩ nhiên không thể nào xem nhẹ cho được. Trưởng lão Linh Khê cứ yên tâm, Mục Trần là đệ tử của Bắc Tương Linh Viện chúng ta sẽ toàn lực hỗ trợ. Thái Thư Viện Trưởng không hỏi thêm nữa, lão ta cũng biết rõ, có nhiều chuyện không nên biết thì vẫn tốt hơn. Linh Khê nghe vậy mỉm cười thì lễ. Như vậy Linh Khê xin đa tạ chư vị. Hết chương 445. Chương 446, liên tiếp đột phá. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Trong thâm sơn cung cốc, linh lực hùng hậu mênh mông khiến cho không gian trở nên mơ hồ. Những ngọn núi ẩn hiện ở bên trong sương mù dày đặc. Một cột xoáy khổng lồ ở trên ngọn núi sừng sững cả trăm trượng, tham lam hút lấy linh khí trong thiên địa. Tất cả đều đổ vào cái phễu khổng lồ đó, rơi xuống thân thể của một kẻ đang ngồi trong mắt bao. Mục Trần đã hoàn toàn bị che khuất bởi lượng linh lực dày đặc. Cơ thể hắn ta như không có đáy, hấp thụ và chứa đựng hết toàn bộ linh khí đang ào ạt đổ xuống. Đã suốt một tháng qua, hắn ta cứ ngồi đó giống như tượng đá, chẳng hề lay động. Và cái việc hấp thụ linh khí thiên địa cũng chưa hề ngừng nghỉ. Quá trình tu luyện liên tục và dữ dội đó khiến cho người khác dễ dàng chú ý tới. Nhiều đệ tử kinh thán thở dài. Quả đúng là cường giả mạnh nhất ở trong giới đệ tử của Bắc Tương Linh Viện. Chỉ là tu luyện mà đã gây ra động tĩnh lớn tới như thế rồi. Ở một ngọn núi không xa chỗ Mục Trần tu luyện, Linh Khê đang quan sát các gào hắn ta. Và ở trên một ngọn núi khác, trích về phía bên phải gần đó, cũng có người đang đứng. Chính là Thái Thương Viện Trưởng. Lúc này, Linh Khê lấy ra một cái bàn cờ màu đen to bằng cái nắm tay. Hoa văn huyền ảo mang theo dao động đặc biệt phát tán ra. Nàng ta xoa xoa cái bàn cờ rồi nhìn lên trên không trung yên tĩnh. Nơi đó đối với người khác thì chỉ là một bầu trời trong xanh sáng sủa. Nhưng ở bên trong đôi mắt của Linh Khê, nàng ta có thể trông thấy rõ ràng những luồng sáng rực rỡ đang xen phức tạp, đang hình thành một tòa linh trận khổng lồ. Cái linh trận này đã tiêu hao hết cả một tháng bài trận của nàng ấy. Linh Khê thở phào một hơi, cả tháng không ngừng nghỉ xây dựng linh trận này, tới khi xong xuôi hết thảy thì mới cảm thấy mệt mỏi. Nhưng nàng lại rất vui, bởi vì linh trận này rất quan trọng đối với Mục Trần sau quá trình tu luyện Đại Phù Đồ Quyết đầy đủ. Hôm đó, chính Dì Tịnh đã nhắn lại cho nàng, Đại Phù Đồ Quyết chính là pháp quyết trụ cột ở bên trong bộ tộc kia. Trước kia, Mục Trần chỉ tu luyện dương quyền, việc đó không sao cả. Nhưng khi âm dương dung hợp thành công, thì có khả năng mấy kẻ cường đại bên trong tộc sẽ có thể phát hiện ra, và Mục Trần sớm muộn gì cũng bị bại lộ. Linh Khê có thể cảm nhận rõ sự đáng sợ của cái chủng tộc thần bí kia. Ngay cả thực lực hùng mạnh như Di Tịnh mà cũng không thể rời khỏi đó được. Nàng ta biết rõ bản thân không thể nào bảo vệ Mục Trần, chỉ có thể dốc sức che giấu, không để cho hắn ta bị bọn họ phát hiện. Dù sao thì bọn họ cũng đang ở một nơi rất xa, sẽ khó mà cảm ứng được khi nàng đã chủ động che phủ đi. Di Tịnh, yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ Mục Trần thật là tốt. Linh Khê nắm chặt tay, gương mặt tràn đầy vẻ kiên nghị. Thời gian như cát chảy, lặng lẽ trôi qua đến hết tháng thứ hai. Mục Trần vẫn không có động tĩnh gì cả, chỉ không ngừng hấp thu linh khí cuồn cuộn đổ xuống. Ở trên ngọn núi gần đó, Linh Khê vẫn đang ngồi xếp bằng rất yên lặng. Không khí trên không trung dường như có một chút dao động. Thình lình, Linh Khê mở toang hai mắt, nghiêm trọng nhìn sang chỗ Mục Trần. Âm dương đã sắp dung hợp rồi sao? Nàng ta lẩm bẩm, gương mặt trở nên căng thẳng, chuẩn bị sẵn sàng che giấu cả vùng không gian này. Vào lúc này, ở bên trong cơ thể Mục Trần, ngay phía trước mặt thần phách, viên âm trùng đã to chừng nắm tay, nhìn giống như một viên ngọc trai. Đó chính là kết quả ngưng luyện bồi dưỡng sau 2 tháng của hắn ta. Đến lúc rồi. Mục Trần lẩm bẩm, rồi thần phách chợt há miệng, hút lấy viên âm trùng vào bên trong. Chính lúc đó, cơ thể Mục Trần rực rỡ một màu trắng. Hào quang cuộn lấy thần phách, khiến cho nó trở thành 2 màu đen trắng. Linh lực hùng hậu từ thần phách khuếch tán ra, tràn ngập mọi ngóc ngách bên trong cơ thể Mục Trần. Mục Trần mở mắt, trên đỉnh đầu có ánh sáng bắn ra. Thần phách của hắn ta bay lên trời, há miệng hút lấy đám sư linh khí dày đặc ở trên cao, ao ao đổ xuống miệng của nó. Thần phách ngồi xếp bằng ở trên cao, giơ tay như thể muốn ôm lấy cả nhật nguyệt. 2 luồng sáng trắng và đen ngưng tụ ở trong 2 bàn tay, hóa thành hình thái lưỡng cực đen trắng. Đen trắng đuổi nhau, xoay vần giống như 2 chú cá âm dương, dao động mênh mông kỳ lạ khuếch tán ra bên trong thiên địa. Thân thể Mục Trần đột nhiên có những đốm sáng bừng lên, nối tiếp lên nhau, hóa thành hình thái một tòa tháp. Một tiếng chuông cổ kính vang vọng bên trong cơ thể. Những lỗ đen ngưng tụ ở sau lưng Mục Trần, một tòa hắc tháp to cả trăm trượng từ từ chui lên. Hắc tháp nhìn qua không khác phù đồ tháp trước kia là bao nhiêu, nhưng vách tháp đã có hoa văn kim long. Một ngọn kim hỏa nhỏ bé bỗng nhiên bùng cháy, khiến cho thái thượng viện trưởng ở đằng xa vẫn luôn chú ý tới đều phải giật mình đổi sắc. Lão ta vẫn còn nhớ rõ, ngày đó khi mẫu thân của Mục Trần đốt cháy phủ Hoàng Long chi tôn, cũng đã từng dùng tới một cái hắc tháp và cái ngọn kim hỏa kia. Ngọn kim hỏa đó vô cùng khủng bố, không chỉ đốt cháy pháp thân của lão ta, mà ngay cả bản thể cũng bị nó hoàn toàn hóa thành cho tàn mà tan biến. Có lẽ ngọn kim hỏa đó đúng chính là một di vật vô cùng đáng sợ. Nhìn qua hoa văn kim long ở trên tháp của Mục Trần thì nhỏ bé hơn nhiều so với mẹ của hắn, nhưng chừng đó cũng đã khiến cho thái thượng viện trưởng trái tim đập lên dồn dập. Thái thượng viện trưởng! Linh Khê nghiêm mặt lớn tiếng gọi. Thái thượng viện trưởng lập tức giơ tay lên trời cao, những đốm sáng rực rỡ uốn lượn bay lên bao phủ phạm vi vài nghìn trượng. Linh Khê vung tay lên, bàn cờ ở trong tay phóng vút lên cao, từng đạo hào quang liền phủ xuống ngọn núi chỗ Mục Trần đang ngồi. Thái thượng viện trưởng nhất thời không thể trông thấy tòa núi đó nữa, dường như đã hoàn toàn biến mất, ngay cả khí tức của hắn ta cũng hoàn toàn bị cách ly. Cảm giác cứ như thể chưa từng có một tòa núi nào tồn tại ở chỗ đó cả. Mục Trần đột nhiên lắc mình bay lên trên cao, còn thần phách đang giữ hình thái âm dương kia thì lại hạ xuống, nhanh chóng quay về khí hải của hắn ta. Linh lực hùng hậu dâng lên như chiều cường, vô sóng ào ào đập vào trong cơ thể. Linh lực kỳ lạ không còn một màu đen tuyền thần túy như trước nữa. Lúc này, nó đã có sự giao hòa giữa trắng và đen, giống như 2 con ngư long uốn lượn quấn lấy nhau, vô cùng kỳ dị. Linh lực của hắn ta bây giờ đã trở nên mạnh mẽ, đặc dị hơn rất nhiều. Sự sung sướng lan tỏa ra từng chỗ ở bên trong cơ thể Mục Trần. Hắn ta giang tay ra, hét lên như sấm. Thông thiên cảnh trung kỳ, thông thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong, thông thiên cảnh hậu kỳ, thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Linh lực bao tăng rồi dừng lại. Đôi mắt Mục Trần trở nên sáng quắc, trong lòng cực kỳ hưng phấn. Chỉ còn một chút nữa thôi hắn ta sẽ có thể trực tiếp đột phá vào thần thể nan rồi. Không ngờ hắn lại có thể nhanh chóng vượt qua thông thiên cảnh trung kỳ, đạt tới thông thiên cảnh đỉnh phong rồi. Hết chương 446. Chương 447, nhàn hạ. Trên không trung, Mục Trần lăng không mà đứng, cảm nhận linh lực hùng hậu mênh mông, sung sướng cười lớn. Đại phù đồ quyết đầy đủ, quả nhiên là tuyệt hảo. Chỉ cần 2 tháng đã khiến cho hắn ta vượt lên 2 cấp độ, lập tức đột phá tới thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Chỉ cần tiến thêm một bước thử thân thể nan, vượt qua được nó, hắn ta đã có tư cách hướng tới chí tôn cảnh. Chí tôn cảnh đạt tới trình độ ấy mới được xem là cường giả của đại thiên thế giới. Dưới chí tôn, tất cả đều là con kiến hôi. Mục Trần sung sướng nắm chặt tay. Tuy hiện tại vẫn còn cách chí tôn cảnh một khoảng nữa, nhưng hắn ta tin tưởng không lâu sau nữa hắn sẽ có đủ tư cách để tu luyện pháp thân chí tôn. Mục Trần mỉm cười nhớ lại đại nhật bất diệt thân mà hắn ta đã khám phá ra được từ bên trong tràng phong ấn hiệt. Tin chắc rằng uy lực của nó sẽ không hề kém cạnh những pháp thân trong số 99 danh hào pháp thân chí tôn. Và cũng chỉ có tu luyện pháp thân này thì hắn ta mới có tư cách tiến giai pháp thân trở thành vạn cổ bất hủ thân. Một pháp thân mà ngay cả đẳng cấp thiên chí tôn, địa chí tôn đều phải đỏ mắt thèm thuồng. Mục Trần rất là hào hứng. Lỡ như có một ngày hắn ta thật sự thành công tu luyện được vạn cổ bất hủ thân, chẳng biết sẽ cường đại như thế nào nữa đây. Có lẽ đã đủ năng lực cứu mẹ ra khỏi cái chủng tộc thần bí kia chứ. Mục Trần mỉm cười một lát rồi áp chế sự hưng phấn đó lại. Có mơ tưởng thì bây giờ vẫn còn quá xa vời, hiện tại vẫn phải là mau chóng tìm cách để bước vào chí tôn cảnh trước đã. Mục Trần mỉm cười nhìn lên, đến lúc này mới phát hiện bản thân mình đang bị bao phủ ở bên trong một bức màn đen khổng lồ, tản mát ra dao động kỳ lạ. Hắn ta nhận thấy không thể nào cảm ứng được đối với thế giới bên ngoài kia, giống như đã hoàn toàn bị nhốt ở bên trong một cái lồng vậy đấy. Nhưng tuy rằng kinh ngạc, hắn ta vẫn không bối rối, bởi vì bản thân cũng nhớ rõ mình tu luyện ở bên trong Bắc Tử Linh Viện, không tin rằng có ai đó lại có thể xông vào đây giở trò với hắn ta. Thanh linh, màn chắn màu đen liền biến mất, ánh mặt trời lại rọi xuống, một cái bàn cờ đen đúa rơi xuống lọt vào trong tay một cô gái xinh đẹp. Linh Khê cũng thở vào nhẹ nhõm khi trông thấy Mục Trần bình yên vô sự. Mục Trần lướt tới bên cạnh Linh Khê, nhìn thấy nàng ta có vẻ mệt mỏi, vội vã hỏi thăm. Linh Khê tỷ tỷ, ngươi đang làm cái gì vậy? Ngươi nghĩ rằng đại phù đồ quyết muốn tu luyện là có thể tùy tiện tu luyện hay sao chứ? Nếu ta không che chắn lại cái không gian này, có lẽ bây giờ cương giả bên trong tộc thần bí của Di Tinh đã tới bắt người đi rồi. Linh Khê khinh khỉnh trả lời. Mục Trần sửng sốt rồi cũng hiểu ra. Hắn ta chỉ chuyên tâm vào tu luyện linh lực, cho nên quên mất không có hỏi những vấn đề chung quanh. Chẳng biết Linh Khê đã phải tiêu phí bao nhiêu tinh lực nữa. Linh Khê tỉ tỉ, đa tạ. Chuyện này là do Di Tinh đã dặn ta làm. Nếu ta không làm xong thì sao dám nói chuyện với Di Tinh chứ? Linh Khê mỉm cười rồi chỉ tay sang ngọn núi mà Thái Thương Viện trưởng đang đứng. Lần này nhờ có Thái Thương Viện trưởng hỗ trợ, bằng không thì với sức một mình ta khó mà làm được đấy. Mục Trần nghe vậy lập tức hướng tới Thái Thương Viện trưởng cung kính ôm quyền. Lần này đã phiền toái viện trưởng và chư vị trưởng lão rồi. Thái Thương Viện trưởng khoát tay cười nói. Ngươi là đệ tử đại diện cho Bắc Tử Linh Viện giành lấy vinh quang, chúng ta làm sao lại nề hà mấy cái chuyện còn này chứ? Lão ta gật đầu hài lòng. Với nhãn lực của lão ta dễ dàng nhận biết được sự tăng trưởng của Mục Trần. Và lại, cho dù Mục Trần bây giờ cũng chỉ có thực lực thông thiên cảnh hậu kỳ, nhưng mà chiến lược của hắn ta thì lại hoàn toàn vượt trội. Ngày trước khi đánh chết Ma Hình Thiên, hắn ta mới chỉ là thông thiên cảnh sơ kỳ. Còn bây giờ e rằng những cường giả đã vượt qua thân thể nan đã chẳng thể nào làm khó được hắn ta nữa rồi. Lạc Ly và mọi người vẫn còn chưa ra khỏi Bắc Thương Môn sao ạ? Mục Trần cất tiếng hỏi. Lạc Ly đi vào Bắc Thương Môn cũng đã được nửa năm, chẳng biết bây giờ tình hình như thế nào. Hắn ta rất mong mỏi được gặp lại nàng ấy. Cứ yên tâm đi, chúng ta luôn theo dõi sát sao ở bên trong Bắc Thương Môn. Bọn họ bây giờ không sao cả. Gần nửa năm nay, thực lực của bọn họ tiến triển đã vượt xa sự tưởng tượng của người rồi đó. Cẩn thận Trầm Tương Sinh đã nói, việc đầu tiên sau khi rời khỏi chính là sẽ ra tay với người, để cho người tắt đài hết sáng nữa đấy. Mục Trần cũng cười lớn. Nửa năm qua, sau khi tu luyện lôi thần thể, rồi lại có đại phù đồ quyết đầy đủ tu luyện linh lực, thành quả của hắn ta cũng đâu có kém cạnh. Nhưng hắn ta cũng biết rõ, với thiên phú của Lạc Ly, Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông đám người kia thì tiến triển trong nửa năm nay có lẽ còn nhanh hơn cả hắn ta nữa. Nó không chừng thì bây giờ đã có người thành công độ kiếp, chỉ tồn tam nan. Nhưng mà cho dù có gia phong thì cường giả đã vượt qua linh lực nan cũng chưa chắc có thể chiến thắng được hắn ta. Nửa năm trước, nếu như có được thực lực như thế này thì ma hình thiên kia đã chẳng thể nào bước hắn ta đi sát tới đường cùng như thế. Mấy ngày tới cứ nghỉ ngơi đi đã, cũng còn nửa tháng nữa mới tới đại tái linh viện. Còn nữa, sắp tới cũng chính là thời gian tân sinh gia nhập, bọn ngươi cũng phải gỡ cái mác tân sinh đi được rồi đó. Thái thương viện trưởng cười lớn nói. Tân sinh gia nhập sao? Mục Trần cảm khái, bất giác hắn ta đã ở Bắc Tư linh viện gần 2 năm rồi, thật sự biến hóa không hề nhỏ một chút nào. Có lẽ cách đây 2 năm hắn ta cũng không thể ngờ rằng mình lại có thể nhanh chóng tăng trưởng như thế này. Mọi người nói chuyện một hồi, rồi các vị trưởng lão và viện trưởng cũng rời khỏi đó. Lý Khê tỷ tỷ, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, thời gian qua đã thật vất vả cho ngươi rồi. Mục Trần mỉm cười quay sang Linh Khê. Linh Khê làm ra vẻ hờn dỗi. Làm sao nào, tu luyện xong rồi cảm thấy ta vô ích cho nên muốn vứt bỏ đây hả? Mục Trần ngượng ngùng cười, nhanh nhào trả lời. Đâu có, mấy ngày tới để ta ở lại phục vụ tỷ tỷ. Linh Khê cười khúc khích, xoay người bay đi. Còn lại Mục Trần đăm chiêu nhìn về phía chân trời xa xa. Tu luyện đã hoàn tất sớm hơn dự định, chỉ còn chờ đại tài linh viện tới nữa mà thôi. Mấy ngày sau đó, Mục Trần trở nên nhàn rỗi vô cùng. Thực lực vừa mới đại tăng, cho nên không cần quá mức gò ép tu luyện, nhàn nhã chờ đợi Lạc Ly xuất quan. Và hầu như thời gian này, hắn ta đều ở lại chỗ Linh Khê, thỉnh thoảng đi về khu tân sinh, hội họp với mọi người bên trong Lạc Tần Hội. Cuộc sống có vẻ rất thanh nhàn. Bên trong đình viện tao nhã, Mục Trần ngồi ở trước phòng trúc. Đối diện với hắn ta là Linh Khê đang châm trà, tự pha tự uống. Linh Khê đối với người ngoài thì rất lạnh lùng, thậm chí là đề phòng. Nhưng đối với Mục Trần thì lại cởi mở vô tận, rất là hoạt bát vui vẻ. Linh Khê đã không có phòng bị, Mục Trần cũng không cần quá mức giữ kẽ, công khai xăm soi đánh giá. Thỉnh thoảng còn nhìn vào những chỗ khiến cho Nam Nhi mắt sáng quắc cả lên. Linh Khê nhận ra ánh mắt của hắn ta, trừng mắt đe dọa, rồi giấu biến đi những điểm mê người đó. Nàng ta toát ra vẻ uy nghiêm, thản nhiên nói. Người tu luyện linh trận, tiến triển tới mức nào rồi? Mục Trần giật bắn cả người. Nửa năm nay, không tu luyện lôi thần thể thì hấp thu linh lực. Có thời gian đâu để mà nghiên cứu linh trận? Thật là biết cách hỏi khó người ta mà. Hết chương 447. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.